Chương 41. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm. Lòng can đảm của bạn làm người ta phải kinh ngạc. Nhiệm vụ mức khó ác mộng lần này vừa là thử thách, vừa là phần thưởng. Trò chơi tiếp theo đây có tên là Nước Sâu, có thể vượt qua sinh tử để bạn nhìn thấy người đã khuất. Yêu cầu nhiệm vụ: 3 giờ 30 phút sáng đi vào phòng tắm một mình. Khóa cửa phòng tắm, tắt hết đèn điện, hứng đầy nước vào trong bồn tắm lớn, đốt một cây nến đặt xung quanh, sau đó nằm xuống bên trong. Từ 3 giờ 30 phút đến 3 giờ 44 phút sáng là thời điểm bóng đêm dày đặc nhất, cũng là khoảnh khắc âm dương giao nhau trong ngày. Việc bạn cần làm là nín thở vào lúc 3 giờ 44 phút, ngụp xuống dưới nước, trong lòng thầm đọc tên của người bạn muốn gặp nhất. Khi thời gian đi đến khoảnh khắc giao nhau giữa bóng đêm và rạng sáng, bạn có thể nhìn thấy hắn ở ranh giới sinh tử. Nếu nhìn thấy được người mình hằng mong nhớ, nhiệm vụ thành công. Nếu mãi vẫn không nhìn thấy, thì nín thở thêm 60 giây, nhiệm vụ tự động thành công. Sau khi xem xong tin tức nhiệm vụ trên điện thoại di động màu đen, tâm trạng của Trần Ca hết sức phức tạp. So với nhiệm vụ mức khó ác mộng đầu tiên, nhiệm vụ này trông có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhắm mắt 30 phút trong hoàn cảnh kinh khủng cần phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ và lòng can đảm hơn người. Còn nín thở 60 giây thì đại đa số người đều có thể làm được. Nhưng bởi vì đại đa số người đều có thể làm được nên anh mới cảm thấy bất an. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mức khó ác mộng, nhất định ẩn chứa một sự nguy hiểm nào đó không ai biết. Cùng chung một địa điểm với nhiệm vụ mức khó ác mộng đầu tiên đều được tiến hành trong nhà tắm. Chỉ khác là lần này mình phải chìm vào trong bồn tắm, còn phải nín thở 60 giây. Anh cẩn thận suy nghĩ toàn bộ quá trình của nhiệm vụ. Nếu tính cả thời gian chuẩn bị, nói thẳng ra thì chỉ có mười mấy phút mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể xảy ra chuyện kinh khủng gì chứ? Trần Ca có hơi động lòng. Không chỉ là vì nhiệm vụ này trông có vẻ khá đơn giản, mà còn là vì một câu trong phần giới thiệu nhiệm vụ. Có thể vượt qua sinh tử, nhìn thấy người đã khuất mà mình hằng mong nhớ. Càng đến lúc nguy hiểm, Trần Ca sẽ càng bình tĩnh hơn. Anh ngồi trên ghế suy nghĩ về một khả năng nào đó. Cha mẹ mất tích tại một bệnh viện bỏ hoang ở vùng ngoại ô, chỉ để lại điện thoại màu đen và con búp bê. Lúc anh đang định từ bỏ nhà ma, điện thoại màu đen lại được kích hoạt. Sau này, vào lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mức khó ác mộng, con búp bê trở thành đạo cụ quan trọng ngăn cản quái vật trong gương ra ngoài. Điều đáng nói là cả con búp bê lẫn điện thoại màu đen đều là di vật của cha mẹ. Vậy hai món đồ này có phải là do họ cố ý để lại hay không? Nếu như tất cả đều là do hai người họ sắp xếp, vậy nhiệm vụ mức khó ác mộng lần thứ hai này rất đáng để suy ngẫm. Có thể hai người họ muốn thông qua cách này để nhìn thấy mình, sau đó tiết lộ nhiều tin tức hơn. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Trần Ca. Thật ra không cần biết nhiệm vụ mức khó ác mộng có phải là do cha mẹ mình sắp xếp hay không, anh vẫn sẽ thực hiện tất cả nhiệm vụ này. Vượt qua sinh tử, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đối với Trần Ca thì đây chính là một cơ hội để xác định xem cha mẹ của mình có còn tồn tại trên thế giới này hay không. Nếu như không gặp được, vậy có nghĩa là cha mẹ của anh chỉ đang mất tích chứ họ vẫn còn sống. Nếu như gặp được, vậy thì chứng minh suy đoán thứ nhất của Trần Ca là chính xác. Cha mẹ để lại điện thoại màu đen quả thực có chuyện muốn nói cho anh biết. Có lẽ bên trong chiếc điện thoại di động này có dấu lời trăn trối thật sự của họ. Xem ra mình không còn lựa chọn nào khác. Trần Ca liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 55 phút sáng. Còn 35 phút nữa là đến thời gian bắt đầu nhiệm vụ. Đập vỡ mấy tấm gương trên lầu 3 làm tốn quá nhiều thời gian, lần này không dễ xử lý cho lắm. Yêu cầu của nhiệm vụ là nằm chìm trong bồn tắm lớn chứa đầy nước. Nhưng căn phòng duy nhất có bồn tắm trong nhà ma lại nằm ngay bên cạnh cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. cuối lối đi dành cho nhân viên có một căn phòng có bồn tắm. Lúc hù dọa đám Hạc Sơn, Trần Kha đều đi từ nơi đó vào cảnh tượng. Còn lại 35 phút, bây giờ ra ngoài tìm khách sạn có bồn tắm chắc chắn không kịp, chỉ có thể đối mặt với quái vật trong gương vừa nãy. Nếu đã đưa ra quyết định, Trần Kha sẽ không do dự nữa. Anh mang theo cả 4 con búp bê bên mình, chạy ra khỏi nhà ma, nửa đêm nửa hôm đi vào căn tin dành cho nhân viên của khu vui chơi, xách 2 con dao thái thức ăn ra. Mặc dù dao thái thức ăn chưa từng làm thịt heo dê, nhưng trước đó mình từng nhìn thấy đầu bếp dùng nó làm thịt gà và cá, có thể xem như là đã từng giết vật sống. Trần Kha đưa dao lên gần chóp mũi ngửi thử, trên dao không có bất cứ mùi vị chết chóc nào, chỉ có một mùi ớt xanh cay nồng làm anh ngửi thấy mà muốn chảy nước mắt. Sau khi quay lại nhà ma, Trần Kha cầm thùng sắt theo, chạy qua chạy lại giữa phòng tắm và nhà vệ sinh. Mãi đến lúc còn 10 phút nữa là nhiệm vụ bắt đầu, bồn tắm trong phòng mới được chứa đầy nước. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, có thể bắt đầu rồi. Cửa chính của cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm đã bị khóa lại. Trần Kha đi vào theo lối của nhân viên. Anh dựa theo yêu cầu nhiệm vụ trên điện thoại di động màu đen, đứng một mình bên trong phòng tắm. Tấm gương trong phòng tắm đã bị đập nát từ lâu, bây giờ trên mặt đất toàn là mảnh vỡ, lúc dẫm lên phát ra những tiếng ken két. Lúc nãy xách nước tạo ra tiếng động rất lớn, quái vật trong gương cũng biết mình đi vào. Nhưng mà không quan trọng, mình chỉ cần vượt qua 1 phút nín thở là đã an toàn. Trần Kha cảm thấy mặc dù nhiệm vụ này rất kỳ quái, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Anh khóa trái cửa phòng tắm lại, đặt con búp bê do cha mẹ để lại cho mình ở sau cửa. Sau đó lại đặt 4 con búp bê có chứa tàn niệm của người bị hại ở 4 phía bồn tắm. Mọi người à, lát nữa phải dựa vào mọi người rồi. Dù có chuyện gì cũng phải giúp tôi kéo dài được 1 phút. Anh mở camera của điện thoại lên như lần trước, đặt ở một góc độ thích hợp tiến hành quay phim lại. Tuy nhiên, do trong phòng quá tối, nên trên màn hình gần như là một màu đen kịt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Khi còn 3 phút cuối cùng, Trần Kha lấy hết tất cả mọi thứ trong túi ra, đặt ở bên trên bồn rửa mặt. Dựa theo yêu cầu của điện thoại màu đen, anh đốt một ngọn nến đặt xung quanh bồn tắm lớn. Ánh nến chập chờn biến thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, chiếu sáng những mảnh gương vỡ trên mặt đất. Trên mỗi mảnh gương đều hiện lên hình dáng của Trần Kha. Anh cởi áo ra, đi đến bên cạnh bồn tắm. Trên mặt nước sạch sẽ có những gợn sóng lăn tăn. Rõ ràng bồn tắm lớn rất cạn, nhưng do ánh sáng quá mờ, khiến người ta không cách nào nhìn thấy đáy. Trần Kha đưa tay chọc chọc mặt nước, một cảm giác ớn lạnh theo đầu ngón tay trườn lên thân thể anh, khiến anh không khỏi rùng mình một cái. Nhiệm vụ này thật là kỳ lạ. Sau khi xác định thời gian, Trần Kha cầm 2 con dao thái thức ăn ngồi vào trong bồn tắm. Khi anh bước vào, nước lập tức tràn ra ngoài, chảy lênh láng dưới đất, chảy xuôi theo những mảnh vỡ của tấm gương. Lạnh quá! Trần Kha cảm thấy hơi ấm trong cơ thể của mình đang nhanh chóng biến mất, ngay cả trái tim cũng đập chậm hơn rất nhiều. Giọt nước tí tách chảy xuống dọc theo thành bồn tắm. Ngoài ra, trong phòng không còn âm thanh nào nữa. 1 phút đồng hồ, chỉ cần sống sót qua 1 phút này là có thể nhận được phần thưởng, đồng thời chứng minh suy đoán trong lòng mình. Trần Kha không ngừng điều chỉnh hô hấp, chờ đợi khoảnh khắc 3 giờ 44 phút sáng đến. Chương 42. Trong phòng tắm tối tăm, một mình Trần Kha ngồi trong bồn tắm lớn. Anh hít ra thở vào vài lần, đẩy hết những khí thừa trong phổi mình ra. 3 giờ 44 phút sáng là thời khắc giao nhau giữa nửa đêm và rạng sáng. Anh chỉ có một cơ hội duy nhất, nhất định phải cẩn thận. Trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch, trên hành lang cũng không có bất kỳ âm thanh nào khác. Dường như quái vật trong gương kia cũng không đến. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Ca để đồng hồ điện tử của mình sang một bên. Khi con số chỉ thời gian trên màn hình biến thành 43, anh lập tức tập trung chú ý cao độ, khẽ hé miệng, bắt đầu chậm rãi hít vào. Ánh nến le lói, thân thể Trần Ca từ từ hạ xuống dưới. Đôi mắt anh từ đầu đến cuối đều dán chặt vào đồng hồ điện tử bằng một sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Khi con số trên màn hình thay đổi lần nữa, Trần Ca không hề do dự, ngửa đầu nằm vào trong bồn tắm. 3 giờ 44 phút sáng. Dòng nước lạnh lẽo như tràn vào từ bốn phương tám hướng, bao phủ cả người anh lại. Cảm giác chìm vào trong nước giữa đêm khuya này rất kỳ lạ. Một màu đen tuyệt đối, giống như trên thế giới chỉ còn lại một mình đang không ngừng chìm xuống. Sự yên tĩnh tuyệt đối, bên tai chỉ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong thân thể của mình, là tiếng trái tim đang nhảy nhót. Dòng nước buốt giá kích thích mỗi một sợi dây thần kinh, Trần Ca nằm dưới đáy bồn tắm lớn, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn tạp, âm thầm đếm nhịp tim đập. 60 giây, chỉ cần kiên trì 60 giây. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, bóng đêm và mặt nước như hòa làm một. Ánh nến chập chờn như có như không, tựa ngọn hải đăng càng ngày càng cách xa, mà bản thân mình như đang không ngừng chìm xuống biển sâu vô tận. 1, 2. 10 giây đầu tiên trôi qua, dường như thời gian trôi chậm đi rất nhiều. Bên tai vang lên tiếng nước chảy, bốn vách ngăn là bóng đêm vô tận. Trần Ca đọc thầm tên của cha mẹ, duy trì động tác lúc ban đầu. Hai tay anh nắm chặt chuôi dao thái thức ăn, mặc cho cơ thể bị sóng nước lôi kéo. Khí oxy trong phổi đang dần bị tiêu hao, Trần Ca cảm thấy hơi hơi khó chịu, giống như có thứ gì đó đang đè nặng trên cơ thể. 15, 16. Mỗi khi trái tim đập một lần đều sẽ tiêu hao dưỡng khí trong phổi. Khi nhịp tim dần chậm lại, dường như thời gian cũng càng lúc càng chậm hơn. Mỗi một giây đều bị chia cắt thành vô số đoạn. Cảm giác khó chịu càng lúc càng trở nên mãnh liệt, giống như có một cánh tay đang đặt trên cổ, từ từ bóp chặt lại. Trần Ca nằm trong nước, mở hai mắt ra, cách mặt nước không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tựa như anh đã bị giam vào một thế giới khác. Lại thêm 3-4 giây trôi qua, sắc mặt anh càng thêm khó coi, không phải tái nhợt bình thường nữa. Mình đã kiên trì được bao lâu? Cũng sắp xong rồi nhỉ? Dòng nước chảy sượt qua tai, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tiếng động kỳ quái, hình như là truyền từ hành lang ngoài cửa vào. Trần Ca cũng không rõ tại sao mình lại có thể nghe thấy rõ ràng như vậy. Có lẽ là đối phương cố ý tạo ra tiếng vang, chỉ vì muốn làm phân tán sự chú ý của anh. Tiếng bước chân? Có người đang đi qua đi lại trên hành lang sao? Nhịp tim chậm chạp của anh lại bắt đầu tăng tốc, thân thể căng thẳng một cách không thể tự chủ được. Có thể là quái vật trong gương tới tìm mình, hy vọng mấy con búp bê có thể phòng thủ được. Cùng lắm là 30 giây nữa mình sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dòng suy nghĩ càng ngày càng chậm chạp, lỗ tai bắt đầu xuất hiện những tạp âm ù ù. Tình trạng của Trần Ca không tốt cho lắm, tiếng bước chân trên hành lang khiến anh cực kỳ căng thẳng. Anh cố gắng hết sức để không phân tâm, tiếp tục đọc thầm tên của cha mẹ, đồng thời tính toán nhịp tim. 28, 29. Nước chảy vào trong lỗ tai, âm thanh không chân thật cho lắm. Tiếng bước chân kia dần trở nên gấp gáp, dường như đối phương cũng đang nghĩ cách đi vào. Lại thêm vài giây trôi qua, Trần Ca cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá lớn đè nặng. Mạch máu trên cổ dần nổi lên, tay chân lạnh cóng, thân thể xuất hiện cảm giác vô lực. Phản ứng của đại não càng ngày càng chậm. Bây giờ, Trần Ca hoàn toàn kéo dài bằng ý chí của bản thân. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, có thứ gì đó đang đập vào cánh cửa. Tim Trần Ca như nhảy vọt lên cổ họng. Thứ ở bên ngoài phòng không nhịn được nữa. Có lẽ là do sau cửa đặt một con búp bê, nên sau khi đối phương đập cửa 3 lần, liền phát hiện không cách nào mở cửa, bèn ngừng hành động vô nghĩa này lại. Trong phòng quay về trạng thái yên tĩnh một lần nữa. Mọi thứ quay lại trạng thái không khác lúc trước là bao. Điểm khác biệt duy nhất là ở bản thân Trần Ca. Bình thường thì anh hoàn toàn có thể nín thở 1 phút đồng hồ. Nhưng tiếng bước chân trên hành lang cùng với tiếng đập cửa lúc nãy khiến tim anh đập nhanh hơn. Con người ở trong trạng thái căng thẳng sẽ hao tổn lượng khí oxy cao hơn nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình đã sắp đến mức cực hạn. Một ít khí oxy cuối cùng trong phổi cũng đã hết sạch. Mỗi một giây với anh mà nói đều là một sự dằn vặt. 39 40 Khi đếm thầm đến số 40, đại não Trần Ca rơi vào trạng thái choáng váng. Điều kiện thân thể không cho phép anh tiếp tục đếm thầm trong lòng nữa. Không thể nào phân tâm, khiến cảm giác nghẹt thở kia lại càng thêm mãnh liệt. Ý thức của Trần Ca bắt đầu mơ hồ. Có rất nhiều thứ anh nhớ không nổi, chỉ cố nhớ lại những ký ức liên quan đến cha mẹ mình theo bản năng. Mạch máu nổi đầy trên làn da tái nhợt, gân xanh trên cổ đang nhúc nhích. Ngón tay nắm chặt dao thái thức ăn cũng dần lơi lỏng. Anh cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực tử thần. Đồng thời anh cũng hiểu được câu nói trong nhiệm vụ. Khi thời gian đi đến khoảnh khắc giao nhau giữa nửa đêm và rạng sáng, là có thể nhìn thấy người mình hằng mong nhớ tại nơi giáp ranh giữa sự sống và cái chết. Ý nghĩa của câu này rõ ràng chính là vào thời khắc chuyển đổi giữa nửa đêm và rạng sáng, người sắp chết sẽ có thể nhìn thấy trước cảnh tượng của một thế giới khác. Hai mắt Trần Ca nhìn chằm chằm mặt nước không hề chớp. Cặp mắt của anh không hề có tiêu cự. Dường như mặt nước cách anh càng ngày càng xa. Người hằng mong nhớ thì không thấy đâu. Trước mắt chỉ có một khoảng không đen tối. Đen tối tĩnh mịch đến mức làm người ta tuyệt vọng. Phổi giống như bị đè nén, là một cảm giác bức bách không cách nào hình dung được. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế, có thể sẽ bị chết đuối trong bồn tắm thật mất. 3 giờ 44 phút sáng đã qua được hơn phân nửa. Người Trần Ca muốn gặp vẫn chưa hề xuất hiện. Anh đã không còn ôm mơ mộng hão huyền. Hoặc nói đúng ra thì trong lòng anh cảm thấy may mắn. Cha mẹ chưa từng xuất hiện, ít ra có nghĩa là họ vẫn còn sống. Cánh tay lạnh lẽo chống xuống đáy bồn tắm. Anh dùng chút lý trí còn sót lại để đưa ra quyết định. Nên từ bỏ thôi. Hai tay dùng sức, Trần Ca đang định đứng lên khỏi mặt nước thì đột nhiên có cảm giác không đúng. Có thứ gì đó đang đè lên đầu của anh, ngăn cản anh rời khỏi. Con người không có tiêu cự đột nhiên co rụt lại. Trần Ca nhìn về phía đỉnh đầu mình, nơi đó rõ ràng không có gì cả. Búp bê chặn cửa phòng và 4 phía của bồn tắm. Hẳn là quái vật trong gương không vào được mới đúng chứ. Là ai đang tác quái? Từng mạch máu trên cổ đều bị kéo căng ra. Sắc mặt Trần Ca vừa khó coi vừa đáng sợ. Vào giây phút sống còn, anh dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình. Cầm con dao thái thức ăn trong tay, vung mạnh lên phía đỉnh đầu. Thiếu dưỡng khí trong thời gian dài khiến cả thân thể và ý chí của anh đều đến cực hạn. Giống như một cái lò xo bị kéo căng hết mức, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt gãy. Dao thái thức ăn vung lên, bọt nước văng ra khắp nơi. Trong thoáng chốc, Trần Ca cảm thấy như chém trúng thứ gì đó. Bên tai chỉ vang lên một tiếng động nhỏ. Sức nặng trên đỉnh đầu anh lập tức biến mất. Không còn trở ngại nào nữa, Trần Ca lập tức ngồi dậy khỏi bồn tắm, thở hồng hộc hít lấy không khí. Chương 43. Sau khi trở về từ cõi chết, dòng nước lạnh như băng chảy dọc xuống từ đỉnh đầu Trần Ca. Anh vẫn chưa hoàn hồn lại, lồng ngực phập phồng, bờ môi tím ngắt, hai tay vẫn nắm chặt con dao thái thức ăn. Qua 1-2 phút sau, anh mới bình tĩnh trở lại.

hai bàn tay hắn ta đút trong túi quần, cứ lượn lờ giữa mấy trò chơi giải trí, dường như đang xoắn suýt không biết nên chơi trò nào. Người này nhìn hơi quen. Bởi vì có âm đồng, nên thị lực của Trần Ca tốt hơn người bình thường rất nhiều. Ắt hẳn người đàn ông kia vẫn chưa biết rằng mình đã bị phát hiện. Có nên chặn hắn ta lại hỏi không? Ngay lúc Trần Ca đang do dự, thì có khách muốn vào tham quan nhà ma. Anh cũng bắt đầu bận rộn và dần quên đi chuyện đó. Vào buổi trưa, khi Trần Ca và Từ Uyển chuẩn bị đi ăn, anh lại nhìn thấy người khách có bộ dạng khả nghi kia ở gần nhà ma. Cả sáng nay hắn ta đều không lại gần đây. Giờ đợi Từ Uyển và mình đi ăn cơm, không có ai nữa thì mới cố ý tới gần nhà ma. Hắn ta muốn làm gì? Trần Ca để Từ Uyển đi ăn cơm trước, một mình anh quay lại. Người khách đó phát hiện có người tới thì trực tiếp xoay người, vội vã rời khỏi công viên giải trí. Có phải mình đã gặp qua hắn ta ở đâu đó rồi không? Mí mắt anh khẽ rung lên. Ngay cả cơm Trần Ca cũng không ăn mà chạy thẳng đến văn phòng quản lý của công viên. Sau khi có được sự đồng ý của nhân viên, anh kiểm tra camera an ninh. Người này cố tình né tránh một số camera an ninh. Từ khi vào công viên vào buổi sáng cho đến lúc rời đi, hắn ta vẫn cứ đút tay trong túi. Ngay cả khi hút thuốc cũng là ngậm điếu thuốc, rồi dùng một tay châm lửa. Điều kỳ lạ hơn nữa là, sau khi mua vé vào cổng công viên, hắn ta chỉ chơi mỗi trò vòng đu quay nhưng lại tới tận 3 lần. Không ổn chút nào, chắc chắn người này có vấn đề.